Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lễ phép muốn nâng Quách Khả Du đứng dậy. Quách Khả Du mới vừa chống một chân lên, nghe ba chữ xe cứu thương, thiếu chút nữa lại ngã lăn quay xuống mặt tường. Xe cứu thương xuất hiện cũng chứng tỏ cảnh sát cũng tới sao? Như vậy sao có thể? Cô không mang theo bằng lái xe? À không, không cần đâu, chỉ chảy xước một chút mà thôi, không có gì đáng ngại cả. Quách Khả Du miễn cưỡng đứng lên. Mới vừa rồi là tôi không đúng, vì tôi đang lo lắng nên không chú ý tới đèn xanh đèn đỏ mới có thể đụng vào xe của anh, nên người nói xin lỗi phải là tôi mới đúng. Cô lo lắng, nếu để cảnh sát tới hiện trường, việc đầu tiên nhất định là sẽ kiểm tra bằng lái. Không mang theo bằng lái xe sẽ bị phạt bao nhiêu tiền? Hôm nay cô còn chưa đủ thê thảm hay sao? Nhưng đầu gối của cô cũng chảy ra, tôi nghĩ nên đến bệnh viện băng bó lại một chút, tiêm một mũi thuốc ngừa uốn ván sẽ thích hợp hơn. Không, không cần, tôi thật sự không sao, chỉ có điều xe của anh... Thật ra thì điều cô lo lắng nhất đó là nước sơn của chiếc xe cao cấp này bị chóc. Nếu đối phương bắt cô bồi thường, vậy lần này đúng là mất hồn rồi. Nhìn Quách Khả Du ngoài cửa xe, cặp mắt sắc bén như chim ưng của Thủ Lăng Vân khẽ nhào lại, một cảm giác không hiểu nổi lặng lẽ dâng lên. Hắn đẩy chiếc gọng kính màu vàng trên sống mũi, bản thân cũng không thể giải thích được cảm giác này gọi là gì. Nhưng thầy cô rõ ràng đang muốn chết, nhưng vẫn ép buộc bản thân mình phải đứng lên. Trong lòng hắn dâng lên một cỗ rung động khó có thể giải thích. Nghiêng người, hắn lạnh giọng hướng về người vệ sĩ riêng ngồi bên cạnh mình nói mấy câu. Sau đó liền thấy người vệ sĩ có dáng người cường tráng, đeo kính đen mở cửa xuống xe, đi tới bên cạnh Quách Khả Du. Cậu chủ nhà tôi nói, nếu như cô kiên quyết không đi bệnh viện... Người vệ sĩ rút trong túi ra mấy tờ tiền mặt đưa tới trước mặt Quách Khả Du. Cái gì? Này! Cô buồn bực nhìn mấy tờ tiền mặt. Đây là một chút bồi thường của cậu chủ nhà tôi. Không phải, ý của tôi là tôi không cẩn thận đụng vào xe của các anh, lỗi là của tôi, vì vậy tôi thật sự không thể nhận số tiền này. Thấy cô từ chối rất nhã nhặn, người vệ sĩ trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm sao, chỉ biết quay trở lại bên cạnh xe hỏi xem phải xử lý thế nào. Chỉ chốc lát sau, người vệ sĩ lại một lần nữa đi tới bên cạnh cô, đưa cô tấm danh thiếp. Cậu chủ nhà tôi muốn chuyển giao danh thiếp này cho cô. Ngài ấy nói nếu cô không chịu nhận tiền mặt, về sau nếu có việc gì cần, có thể cầm tấm danh thiếp này đến công ty đòi tiền thuốc thang hoặc tiền bồi thường. Quách Khả Du cầm tấm danh thiếp kia sững sờ một chút, sau đó lại đem tấm danh thiếp trả lại cho người vệ sĩ. Thật xin lỗi, tôi không thể nhận, tôi không cần bất kỳ bồi thường nào. Chuyện này tôi không thể quyết định được, để tôi xin phép cậu chủ nhà tôi. Quách Khả Du thấy người đàn ông to lớn kia nói chuyện rất cung kính với người ngồi trong xe, cô thật sự cảm thấy rất kinh ngạc. Cô nghĩ người ngồi trong xe nhất định là một nhân vật rất giỏi. Không bao lâu, người vệ sĩ to lớn lại lần nữa đi tới bên cạnh cô. Thật xin lỗi thưa cô, thiếu gia nhà tôi nói, bất luận như thế nào cũng phải nhận danh thiếp. Chuyện này... Cô do dự một chút, cũng có chút ngại ngùng bởi vì người vệ sĩ này chạy tới chạy lui mấy lần nữa, nên không thể làm gì khác hơn là tạm thời nhận lấy tấm danh thiếp kia. Vậy thì tôi xin nhận, xin giúp tôi cảm ơn cậu chủ nhà anh. Người vệ sĩ lễ phép cúi mình và chào, sau đó lên xe. Tài xế đứng một bên cũng rời đi ngay sau đó. Quách Khả Du chỉ ngây ngốc cầm lấy tấm danh thiếp kia đứng gần người, đợi đến khi chiếc xe đi mất mới đột nhiên phục hồi lại tinh thần. Thủ Lăng Vân. Cái tên trên thiếp vàng, trên tấm danh thiếp khiến cô có cảm giác quen quen. Cô nghiêng đầu nghĩ ngợi, không bao lâu đầu gối chuyển đến từng trận đau nhức, lập tức xua tan ý nghĩ của cô. Cô phát hiện mọi người vây xem càng ngày càng nhiều, đám người múa tay múa chân, anh một lời tôi một câu, mồm năm miệng mười bàn tán về tai nạn mới xảy ra. Cô gái, cô có bị nặng lắm không? Cô xem cô đi, đầu gối bị rách nát rồi. Có người phụ nữ già đã quan tâm hỏi cô. Không, không sao, cảm ơn bác đã quan tâm à. Quách Khả Du chật vật dựng chiếc xe gắn máy đang nằm dài trên mặt đất, gật rồi chào mọi người xung quanh. Không cần phải đến bệnh viện kiểm tra một chút sao? Người phụ nữ già tốt bụng thấy đầu gối của cô vẫn còn chảy máu lại hỏi thêm. Quách Khả Du không nói gì, miễn cưỡng cười lắc đầu một cái, dắt chiếc xe máy biến hình vặn vẹo, chân thất châm cao mà rời khỏi hiện trường. Về đến nhà, cô không dám để cho mẹ cô biết cô bị thương. Cô lẩn trốn vào trong phòng, nhưng mẹ Quách mắt tình phát hiện con gái không đi xe máy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net